Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 16, Antiphon cũng là fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huyền như beta, Nguyệt Nhơ cố thanh mâu như không nhìn thấy sự giễu cợt được che giấu trong mắt những người này, dáng vẻ chế nhạo, cũng không cảm thấy hành động của mình có gì đó quá phận, không thích thì từ chối thẳng thôi mà cô vác ba lô của mình đi tới chỗ ngồi ở một góc trực thăng, lấy điện thoại ra, sau đó click mở trò chơi, cực kỳ chăm chú, dáng vẻ y hệt thiếu nữ vô tâm ngồi lướt mạng, chỉ là khóe mắt như có như không liếc nhìn về phía Diệp Dật Tuấn. Còn sắc mặt Diệp Dật Tuấn vẫn như bình thường đi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, đúng lúc lại cách Cố Thanh Mâu một chỗ chính là của Cố Thanh Yến. Em xin lỗi, thay mặt em gái xin lỗi anh, em gái em còn nhỏ, không hiểu chuyện, không hiểu rõ ý muốn của anh. Thái độ Cố Thanh Yến vô cùng lễ phép, giống như chị gái đau lòng lo nghĩ cho em gái, luôn gánh chịu mọi sai lầm thay em, thực sự làm người khác cảm động. Quả nhiên camera nhắm ngay vào Cố Thanh Yến và Diệp Dật Tuấn ở bên này, chương trình chân nhân tú luôn tìm cơ hội để khán giả được bát quái, y quay phim hơi đưa camera sang bên cạnh nơi Cố Thanh Mâu đang chơi trò chơi, không có chút để ý nào. Rõ ràng là chị em cùng cha mẹ, sao lại kém nhiều như vậy? Một người kiêu căng tùy hứng ăn chơi chắc táng, kiêu ngạo, mỗi một lần tham gia chương trình đều có thêm không ít anti. Fan, một người thì dịu dàng lễ phép, rất biết cách đối nhân xử thế, nói chuyện cũng có chừng mực, nhất là luôn đối tốt với em gái mình, nói đỡ khắp nơi. Nghĩ đến đây, nhân viên đều lắc đầu liên tục, hiển nhiên cũng không thích Cố Thanh Mâu, thậm chí cũng có thể đoán ra, trong khi quay chương trình này, Cố Thanh Mâu sẽ làm ra chuyện gì, sau khi tiết mục phát sóng, người xem sẽ đánh giá thế nào. Ký chủ, cô còn làm chuyện như vậy sẽ gây nên chuyện đấy, cô không thấy danh tiếng rất đáng giá sao? Cô chỉ có tuổi thọ một năm thôi. Mục tiêu của chúng ta là nhân vật phản diện nghịch tập, phải chiếm lấy ánh hào quang của nam nữ chính, leo lên đỉnh cao của ngành giải trí, thu hoạch giá trị danh tiếng, đập chết nam chính và nữ chính. 115 rất sốt ruột, nó có cảm giác ký chủ mình có vấn đề, không phải người bình thường, ở trước camera đều dốc hết sức bày ra mặt tốt cho người khác thấy, hấp dẫn được nhiều fan hơn sao? Ngươi là hệ thống gì vậy? Cố Thanh Mâu không nói lại với 115, không dao động, chỉ là trong đầu thoải mái dò hỏi một câu. Hệ thống nhân vật phản diện, nghịch tập, 115 chần chừ mở miệng, à, đúng vậy, nhân vật phản diện, ánh mắt Cố Thanh Mâu rời khỏi điện thoại di động, nhìn cảnh sắc bên ngoài trực thăng, khóe mắt cong lên, tràn đầy vui vẻ. Nhưng, danh tiếng của ký chủ làm sao bây giờ? 115 không rõ Cố Thanh Mâu có ý gì, nó rất chú ý đến danh tiếng của ký chủ. Anti, fan cũng là fan, Cố Thanh Mâu nhếch môi, giống như chẳng hề để ý, giữa hàng lông mày cong lên nhìn rất tùy ý tiêu sái, dường như có tính toán của mình, cô cầm lấy ba lô, đứng lên. Máy bay chậm rãi hạ cánh, bọn họ đã đến nơi, bên ngoài là rừng rậm mênh mông, dường như ẩn nấp nguy cơ không cách nào đoán trước được. Đám người của Cố Thanh Mâu lần lượt nhảy xuống trực thăng, phi cơ trực thăng hoàn thành nhiệm vụ đưa bọn họ đến rồi rời đi. Lý Kiệt Sâm đứng ở lối vào rừng, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Chúng ta sắp bước vào trong, bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi, nhất định chúng ta phải tìm kiếm được một nơi an toàn ở một đêm trước khi mặt trời xuống núi. Cách chương.